Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành ác ma thì cũng là do bọn mày tao thành. Xí Thiên Sứ là cái quái gì thế? Phương Hạo Vân chậm rãi đi đến, hỏi Mộc Nguyệt Dung. Là máu của ác ma trong truyền thuyết. Sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung trở nên nghiêm trọng. Tổ tiên của Nam Cung Thế Gia có lần đến phương Tây, trong lúc vô tình đã có được Xí Thiên Sứ và đạt được lực lượng vô hạn, nhưng cái giá phải trả rất lớn, biến thành một ác ma ghê tởm, răng nanh mọc dài ra, mất đi nhân tính, sau khi mấy đi lý trí, hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn. Là ác ma của Darkness. Mấy ngày trước Long Hy Phượng đã nghiên cứu về những điển tịch của Nam Cung Thế Gia ghi chép lại, cho nên cũng có hiểu biết về Xí Thiên Sứ. Xí Thiên Sứ là một loại thuốc đặc dị do Darkness nghiên cứu chế tạo, tuy rằng cho lực lượng rất mạnh, nhưng mà tác dụng phụ cũng rất lớn, là một sản phẩm thất bại. Sắc mặt của Long Hy Phượng thoạt nhìn cũng trở nên khó coi. Ha ha, Nam Cung Kiếm cười điên cuồng lên, bọn mày sợ hãi, tao có thể cảm giác được sự sợ hãi trong lòng của bọn mày. Tốt lắm, tao cũng muốn bọn mày phải sợ hãi, tao muốn bọn mày chết trong sợ hãi. Ha ha ha, khi tiếng cười của Nam Cung Kiếm vừa dứt, Phương Hạo Vân liền cười tiếp theo, Nam Cung Kiếm, tự làm bậy không thể sống, đi đến bước đường ngày hôm nay, cũng là do mày tìm. Có ý gì? Nam Cung Kiếm cười lạnh nói, Phương Hạo Vân, mày quá tự tin đấy, mày cho rằng tao bây giờ đã không còn là đối thủ của mày sao? Tao không còn là tao trước kia. Tao có thể cảm thấy lực lượng đang bùng nổ trong cơ thể của tao. Chỉ cần tao muốn, ba người bọn mày đều phải chết. Nói xong, Nam Cung Kiếm chuyển ánh mắt về hướng Long Hy Phượng, tức giận nói, con tiện nhân này. Hơn 20 năm nay, tao đều chung tình thắm thiết với mày, nhưng mày lại trả lại cho tao như vậy. Mày vô tình bóp nát tình yêu của tao, hạnh phúc của tao, mày phải trả giá vì chuyện đó. Long Hy Phượng nghe thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, Nam Cung Kiếm, yêu thầm là tự do của cậu, nhưng tôi không chấp nhận tình yêu của tôi, là tự do của tôi, cậu đừng có nhiều lời. Nói đến đây, bà chuyển mắt về hướng Mộc Nguyệt Dung, nói, mẹ chồng, không phải mẹ luôn điều tra về hung thủ đã sát hại Nam Cung Hoành sao? Hung thủ đang ở trước mặt mẹ đó. Có ý gì? Mộc Nguyệt Dung hơi kinh hãi, nói, Tiểu Phượng, ý của con là Kiếm Nhi giết Hoành Nhi. Đúng vậy. Long Hy Phượng nói, mẹ điều tra, con cũng điều tra, căn cứ theo sự điều tra mấy năm của con, phát hiện ra Nam Cung Hoành đích thật là do Nam Cung Kiếm giết chết. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của Mộc Nguyệt Dung liền chảy xuống hai hàng lệ, Kiếm Nhi, mày nói cho mẹ biết, đây có phải là sự thật hay không? Không sai. Trong con mắt của Nam Cung Kiếm hiện lên một tia tàn nhẫn, không sai, Nam Cung Hoàng đích thật là do tôi giết, ai kêu hắn cướp lấy người đàn bà tôi yêu chứ? Mộc Nguyệt Dung, tôi hận bà, vốn tôi nghĩ sau khi Nam Cung Hoành chết, chị dâu sẽ là của tôi, nhưng bà vẫn luôn không đồng ý, bà biết không? 20 năm qua, tôi đã bao nhiêu lần muốn giết bà, Nam Cung Kiếm cười điên cuồng lên, mấy năm nay, tôi vẫn luôn tích cực tìm Xí Thiên Sứ, tôi muốn mạnh lên, tôi muốn giết bà, giết chết tất cả các chướng ngại vật này. Nếu không phải do bà, chức tộc trưởng gia tộc bây giờ đã là của tôi, mà con tiện nhân kia cũng nằm trong tay tôi. Đều là do bà, khiến cho người đàn bà trong lòng tôi bị thằng đàn ông khác cướp mất, Mộc Nguyệt Dung, tôi muốn giết bà. Vẻ mặt của Nam Cung Kiếm càng lúc càng trở nên dữ tợn, sát khí trong đôi mắt không ngừng toát ra, như muốn ăn thịt người vậy. Láo xược, Mộc Nguyệt Dung quát giận một tiếng, nói, thằng nghịch tử này, sớm biết mày như vậy, lúc trước tao đã giết mày rồi, diệt trừ hậu hoạn. Đáng tiếc là bà không có giết. Nam Cung Kiếm cười lạnh một tiếng, không biết đã rút một thanh đao lớn màu đen từ đâu ra, nói, đây là ma đao được rèn dựa theo ghi chép của Xí Thiên Sứ. Hôm nay là lần đầu khai phong cho ma đao, tao bắt tất cả thử đao. Khi nói chuyện, khóe miệng của Nam Cung Kiếm cũng hiện lên tia sát ý. Súc sinh, tao muốn thanh lý môn hộ. Mộc Nguyệt Dung quát lạnh một tiếng, chớp mắt liền phi thân lên, trong tay cũng rút ra một thanh kiếm không biết từ lúc nào luôn. Hạo Vân, theo em thấy, bà già này có mấy phần thắng? Long Hy Phượng thản nhiên hỏi. Khó mà nói. Phương Hạo Vân nói, tu vi của Mộc Nguyệt Dung hầu như đã sắp đột phá nhâm đốc hai mạch rồi, còn công phu của Nam Cung Kiếm tuy rằng tầm thường, nhưng được Xí Thiên Sứ gì đó phụ trợ, làm tiềm lực trong cơ thể được kích phát ra. Bây giờ thắng bại khó mà nói trước. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì Mộc Nguyệt Dung và Nam Cung Kiếm đã giao chiêu năm hiệp rồi, theo tình huống hiện trường cho thấy. Bọn họ dường như là ngang sức với nhau, khó lòng phân biệt được cao thấp. Nhưng Phương Hạo Vân đã nhìn ra, chuyện Mộc Nguyệt Dung bại đã là tất nhiên rồi. Dù sao thì bà ta đã lớn tuổi, dù muốn cố gắng nhưng vẫn thiếu may mắn. Hạo Vân, em có tính diễn thật tốt màn anh hùng cứu mỹ nhân không? Long Hy Phượng cười mờ ám, Bốp, Phương Hạo Vân đưa tay lên vỗ một phát vào mông của Long Hy Phượng, nói, chị Phượng, xem ra tư tưởng của chị không có tà ác bình thường. Em nhìn lầm chị rồi. Có ý gì? Long Hy Phượng hỏi. Cho đến bây giờ em cũng chưa từng nói rằng em muốn lên giường với Mộc Nguyệt Dung. Phương Hạo Vân nói, có lẽ trong mắt người khác Mộc Nguyệt Dung là một nữ cường nhân, nhưng trong mắt em, bà ta chỉ là một người đàn bà đáng thương thô. Tuy rằng Phương Hạo Vân em không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu tuyệt đối. Hạo Vân, em không thấy đáng tiếc sao? Long Hy Phượng nhíu mày nói, có người nói, bạo lực và tình là hai tuyệt chiêu để chinh phục đàn bà. Đối với một người đàn bà như Mộc Nguyệt Dung, bạo lực khẳng định là không được rồi, chỉ có thể đột phá ở cửa còn lại. Chị là đàn bà, nên chị cũng hiểu đàn bà nhất. Đàn bà mà không có tình thì chính là đau khổ cỡ nào. Cơ thể của bà ta đã hơn chục năm không ai đụng vào, giống như một xử nữ vậy. Chỉ cần em đi làm, nhất định là có thể. Không cần nói nữa. Phương Hạo Vân nói, Phương Hạo Vân em làm việc từ trước đến giờ luôn có nguyên tắc. Quyền quyết định vận mệnh của Mộc Nguyệt Dung nằm trên người bà ta. Em không bắt buộc bà ta làm cái gì cả. Hạo Vân, xem ra chị thật sự đã nhìn lầm em rồi. Long Hy Phượng liếc nhìn hắn nói, lần đầu tiên chị thấy em là người tốt đó. Chị lại sai rồi. Phương Hạo Vân cười nói, em không phải người tốt, nhưng em làm việc không thẹn với lương tâm. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện lần hai, thì trận chiến của Mộc Nguyệt Dung và Nam Cung Kiếm đã đến hồi căng thẳng, gương mắt lên nhìn. Phương Hạo Vân phát hiện ra trên mặt của Mộc Nguyệt Dung đã hiện vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là đã bắt đầu đuối sức rồi. Nam Cung Kiếm cười lạnh một tiếng, quát lớn, đi chết đi. Vừa dứt lời, ma đao trong tay hắn liền chém ngang qua, đao khí màu đỏ của máu lao đến, giống như muốn cắn xé Mộc Nguyệt Dung vậy. Không tốt. Phương Hạo Vân thầm kêu một tiếng, thân hình nhoáng lên, nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Mộc Nguyệt Dung. Chỉ tiếc là hắn đã chậm một bước, đao khí của Nam Cung Kiếm đã chém bị thương cánh tay phải của Mộc Nguyệt Dung, miệng vết thương lập tức phun ra máu, màu máu đen thui. Ngay lập tức, cánh tay phải của bà ta liền biến thành màu đen, hơn nữa cái màu đen ấy còn nhanh chóng lan tràn ra, cùng lúc đó, miệng vết thương của Mộc Nguyệt Dung đã bắt đầu phát ra mùi tanh hôi. Ha ha, Nam Cung Kiếm cười điên cuồng, đây là lục huyết ma đao. Trong đao phong có độc bệnh, một khi bị dính, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không sống được quá 10 phút, bà già chết tiệt, hôm nay to y sáu muốn báo thù cho mẹ ruột của tôi. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, đi qua đỡ Mộc Nguyệt Dung dậy, nói, lão phu nhân, đừng lo, tôi sẽ không để bà chết đâu. Không biết sống chết, độc bệnh ấy có thể lây truyền, mày thật sự không sợ chết sao? Nam Cung Kiếm gào lên, cũng tốt, mày chết rồi, đỡ tốn công tao ra tay. Long Hy Phượng vội vàng chạy lại, nói, Hạo Vân, cẩn thận. Không sao. Phương Hạo Vân dường như không quan tâm đến vấn đề này. Cậu tránh ra. Hạo Vân, cậu không cần lo cho tôi không cần người khác thương hại. Tiểu Phượng, hứa với mẹ, giúp mẹ bảo vệ Nam Cung Thế Gia. Nói đến đây, Mộc Nguyệt Dung nhìn sang Phương Hạo Vân, nói, sau này hai người sinh đứa nhỏ, cho đứa con thừa kế họ Nam Cung, coi như là lời cầu xin trước khi chết của bà già này. Lời này vừa nói ra, Long Hy Phượng bỗng cảm thấy khó chịu. Cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy Mộc Nguyệt Dung sắp chết trong lòng của Long Hy Phượng có đủ loại cảm xúc, cẩn thận nhớ lại, mấy năm nay Mộc Nguyệt Dung đối với mình thật ra cũng không tồi. Mẹ à, con đến cứu mẹ. Long Hy Phượng kêu lên một tiếng, thân mình nhoáng lên, vội lao đến. Phương Hạo Vân thấy thế, nói, tránh ra, để em được rồi. Nói xong, tay phải của Phương Hạo Vân tung ra một đạo chân khí, bức Long Hy Phượng lui lại. Sau đó, hắn cầm lấy tay của Long Hy Phượng, nói, tôi cứu bà. Vừa dứt lời, trên người Phương Hạo Vân liền kích khởi một ngọn lửa màu tím, và ngọn lửa ấy nhanh chóng bao lấy Mộc Nguyệt Dung lại. Đừng! Long Hy Phượng thấy thế, vội hét lớn. Không đúng, mẹ chồng sẽ không sao. Đó là Tịnh Thế Tử Viêm. Long Hy Phượng dường như nhớ ra cái gì đó, hình như là một sự kiện được ghi chép lại trong điển tịch, mà bà vừa coi mấy ngày trước. Hơn nữa lần trước bà còn tận mắt chứng kiến cảnh Phương Hạo Vân dùng Tịnh Thế Tử Viêm, để làm cho Hoàng Kỳ Anh bốc hơi khỏi thế gian này. Có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đó chính là Tịnh Thế Tử Viêm. Long Hy Phượng hoàn toàn bị ngây dại, bà tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Hạo Vân chính là người được ghi lại trong điển tịch đó. Mà Nam Cung Kiếm bên kia dường như cũng phát giác ra có gì không đúng, thân hình nhoáng lên, lao đến cực nhanh, giơ ma đao trong tay chém về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải vẫn nắm lấy tay phải của Mộc Nguyệt Dung, còn tay phải của hắn thì xuất ra thiên phạt. Chém mạnh ra một phát, một ngọn lửa màu tím lập tức lao đến hướng Nam Cung Kiếm. Thế công của Tịnh Thế Tử Viêm rất hung mãnh, khiến cho Nam Cung Kiếm chợt cảm thấy sợ hãi theo bản năng, vội vàng lui về sau. Phương Hạo Vân nhân cơ hội này tăng lớn lực của Tịnh Thế Tử Viêm, giúp Mộc Nguyệt Dung tinh lọc ma huyết. Không đến một phút đồng hồ, khí đen đen người của Mộc Nguyệt Dung đã hoàn toàn biến mất, thấy tình cảnh như vậy,

Nam Cung Kiếm, hy vọng mày đừng để tao thất vọng, biến thân đi. Phương Hạo Vân đang muốn dùng Nam Cung Kiếm để thử xem Darkness rốt cục có bao nhiêu sức mạnh. Gầm lên một tiếng, Phương Hạo Vân nhảy lên, chém ra một tia đao mang mạnh mẽ lao về hướng Nam Cung Kiếm. Nam Cung Kiếm cười lạnh, lục huyết ma đao trong tay nhoáng lên, chém ra lại mấy tia đao mang, lao đến hướng Phương Hạo Vân một cách mãnh liệt. Nhìn thấy đao thế kinh người của Nam Cung Kiếm, Long Hy Phượng và Mộc Nguyệt Dung lập tức kinh hãi, đồng thời hét lên, cẩn thận. Dầm. Hai luồng đao mang mạnh mẽ va chạm nhau, sóng xung kích cường đại đẩy lui Long Hy Phượng và Mộc Nguyệt Dung về phía sau ngay lập tức. Đợi khi cả hai ổn định lại thân hình, thì khi đó, sau lưng Nam Cung Kiếm đã nhú ra một đôi cánh thịt, quần áo trên người đã bị rách hết, để lộ ra bộ xương sườn với lớp da thịt đang bị hút chặt vào, giống như là cái xác khô vậy. Một luồng khí tức tà ác lập tức bao phủ toàn bộ nơi này. Long Hy Phượng và Mộc Nguyệt Dung đồng thời kinh hãi, không khỏi lo lắng cho Phương Hạo Vân. Mặc dù cả hai đều là người có chỗ đứng khá cao trong cảnh giới võ học, nhưng đối với công phu như vậy, dường như đã vượt qua sự nhận biết của họ rồi. Đúng lúc này, cả người Phương Hạo Vân dường như cũng lột xác, một luồng khí tức bá đạo vô cùng lập tức xuất hiện trên người hắn. Cái khí thế uy nghiêm như chiến thần giá lâm trong nháy mắt tràn ngập từng góc nhỏ, và tịnh thế tử viêm màu tím đã bao phủ lấy toàn thân của hắn. Cảm nhận được khí tức cường đại của Phương Hạo Vân đang dần dần lấn áp khí tức tà ác của mình, Nam Cung Kiếm liền phát ra một tiếng kêu kinh ngạc nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi ngọn lửa màu tím ấy theo bản năng. Tâm tình lo lắng sốt ruột của Long Hy Phượng và Mộc Nguyệt Dung rốt cục đã hạ xuống. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam Cung Kiếm, đến đây đi, xuất ra lực lượng mạnh nhất đi nào. Phương Hạo Vân trở nên vô cùng bá đạo. Khí tức mạnh mẽ ấy ngay lập tức bao phủ lấy toàn bộ nơi này. Trong mắt của Nam Cung Kiếm bắn ra những tia lạnh lùng, giờ phút này trông hắn như là một ác ma chuyển thế vậy, răng nanh mọc dài ra, hai cánh nhú ra sau lưng, cực kỳ giống như quỷ Satan, chỉ thiếu mỗi cặp sừng trên đầu nữa thôi. Thần sắc của Phương Hạo Vân trở nên cuồng ngạo, cả người giống như một chiến thần vậy, khinh thường nhìn Nam Cung Kiếm, cười lạnh nói, Nam Cung Kiếm, tao phải cảm ơn mày, vì đã cho tao biết được lực lượng của quỷ hút máu thế nào. Nam Cung Kiếm lạnh giọng nói, thằng chó chết, đừng vội cản rỡ. Nói xong, lục huyết ma đao trong tay run lên, đao khí cuốn lên đầy trời, chém về hướng Phương Hạo Vân liên tục. Phương Hạo Vân cũng không e sợ, tay phải bổ ra một đao, đao khí màu tím mang theo khí thế kinh thiên lao điên cuồng đến. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm thật lớn do đao khí hai bên va chạm nhau, thân thể của Nam Cung Kiếm bị đao khí của Phương Hạo Vân đánh trúng, văng ra xa mấy mét, quần áo trên người rách nát hết, và lông xanh đang từ từ mọc lên trên thân của hắn. Phương Hạo Vân đắc thế không tha. Thân thể lao nhanh lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nam Cung Kiếm, căn bản là không cho đối phương cơ hội thở dốc. Sát khí lạnh lùng cùng với khí lãng cuồng hoành và đao khí kinh thiên của thiên phạt, lao đến cắn nuốt Nam Cung Kiếm. Nam Cung Kiếm đột nhiên cảm thấy cả người bị dòng khí mạnh mẽ ấy khóa lại, ngay cả tốc độ của hắn cũng giảm xuống một cách rõ rệt. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, hai luồng lực lượng lớn va chạm vào nhau, tiếng nổ lớn cùng lực xung kích đánh trả về hướng hai người, uy lực của nó cực lớn, không gì sánh bằng được. Thân thể của Nam Cung Kiếm lại bay ngược về sau, há mồm phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Còn tình huống bên Phương Hạo Vân cũng không tốt lắm, nhưng hắn không phun ra máu, bởi vì khí huyết của hắn đã được tịnh thế tử viêm làm cho bình ổn lại. Nhìn thấy Phương Hạo Vân vẫn hoàn hảo không bị gì, vẻ mặt của Nam Cung Kiếm trở nên sợ hãi, thật sự không thể tin vào hai mắt của mình. Sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung cũng trở nên trầm trọng, hỏi, Tiểu Phượng, Hạo Vân còn là người sao? Đương nhiên là người. Long Hy Phượng cười nói, mẹ à, Hạo Vân là người được ghi lại trong điển tịch của Nam Cung Thế gia chúng ta, hắn là kẻ sinh ra để tiêu diệt ác ma đó. Quan hệ của hai mẹ con, bởi vì lần đồng sinh cộng tử này mà dường như đã được cải thiện hơn không ít. Nam Cung Kiếm lau đi máu trên khóe miệng, hét lên một tiếng, lông xanh trên người hắn càng lúc càng dày đặc hơn, làm cho bộ dáng của hắn trông khủng bố dữ tợn, nhìn giống một ác ma mới chuyển thế vậy. Đến đây, Phương Hạo Vân nghiêm mặt quát. Vận chân khí nội gian, phóng toàn bộ tinh thần lực ra để phòng, hét lớn một tiếng, ra tay toàn lực đi, nếu không mày nhất định phải chết. Khà khà, Nam Cung Kiếm đột nhiên bấm tay niệm thần chú, 10 đầu ngón tay chợt bắn ra 10 tia máu, chớp mắt đã bao phủ bốn phía. Phương Hạo Vân bị vây ở giữa, dần dần cảm thấy được cơ thể trở nên nặng nề, hơn nữa, mùi máu xung quanh càng thêm đậm đặc, càng thêm dày đặc. Toàn thân Nam Cung Kiếm lúc này cũng đã được bao phủ bởi luồng ánh sáng máu, cười giả tạo nhìn Phương Hạo Vân. Nói, đây mới là thực lực chân chính của tao, mày chết chắc rồi. Lúc này, Phương Hạo Vân đã không còn cảm nhận được hơi thở con người trong Nam Cung Kiếm nữa. Chịu chết đi. Nam Cung Kiếm phát ra một tiếng cười kỳ quái, lục huyết ma đao trong tay điên cuồng chém về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dường như không thể tránh né đòn tấn công của Nam Cung Kiếm,

Tịnh Thế Tử vì E6MMA2U tím đã hóa thành một con rồng lửa lao, đến hướng Nam Cung Kiếm. Mặt của Nam Cung Kiếm liền phát lạnh, lục huyết ma đao không ngừng múa lượn trong tay. Công kích của hai người lại va vào nhau, vài tiếng nổ lớn vang lên, bốn phía liền ngập khí kình, huyết khí và ánh lửa tím bay ra không dứt. Nam Cung Kiếm thật không ngờ, Phương Hạo Vân lại cuốn theo hắn nhanh như vậy, làm cho hắn căn bản là không có cơ hội rời đi. Trong nháy mắt, hai người đã đấu thêm với nhau 10 hiệp. Sắc mặt của Nam Cung Kiếm càng ngày càng trở nên khó coi, xanh mét cả khuôn mặt. Ánh mắt của Phương Hạo Vân chớp động, ngọn lửa màu tím trên thân đao của Thiên Phạt càng lúc càng rực rỡ. Nam Cung Kiếm đánh lâu mà không thắng, lại chẳng có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, chuyên tâm đối địch. Lục huyết ma đao trong tay hắn phát ra ánh sáng màu máu kinh dị, làm chấn động lòng người, uy lực không hề bình thường. Tiểu Phượng, nếu thật sự không được, chúng ta qua giúp cho Hạo Vân nhé. Thù hận về Nam Cung Kiếm trong lòng Mộc Nguyệt Dung đã lên đến cực điểm rồi, bà hận không thể tự tay chặt bỏ cái đầu của Nam Cung Kiếm. Không được. Long Hy Phượng nói, mẹ, cuộc chiến của hai người bọn họ căn bản là không phải thứ mà chúng ta có thể can thiệp vào. Chúng ta cứ ở đây chờ thôi, tin tưởng con, Hạo Vân sẽ không thất bại đâu. Cố lên. Mộc Nguyệt Dung hò hét một tiếng. A! Đột nhiên, Nam Cung Kiếm kêu đau một tiếng, bởi vì Tịnh Thế Tử viêm trong cơ thể của hắn trước đó đã bắt đầu phát lực ra, phá hủy kinh mạch của hắn. Phương Hạo Vân thấy thế, biết thời cơ đã đến, khẽ quát một tiếng, Thiên Phạt trong tay rực lên ánh lửa tím đậm, đao ảnh xuống như núi, chém về hướng Nam Cung Kiếm. Nam Cung Kiếm không thể nào suy nghĩ đến Tịnh Thế Tử viêm đang quậy phá trong cơ thể nữa, hợp lực lại chống đỡ sát chiêu của Phương Hạo Vân, mỗi lần tiếp một đao, khí huyết trong cơ thể của hắn liền bị chấn động mạnh một lần, sau vài chiêu, hắn đã trở nên đuối sức thấy rõ. Nhìn thấy thắng lợi đã đến trước mắt, Phương Hạo Vân thúc giục lực lượng của Thiên Phạt, tung đao mang có chứa Tịnh Thế Tử viêm mà ra, bay về hướng Nam Cung Kiếm. Ầm, một tiếng nổ lớn, cuối cùng Nam Cung Kiếm đã bị đánh trúng, văng ra xa té ngã xuống đất. Hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, và máu tươi lập tức phun ra, lực lượng trong cơ thể tan rã trong nháy mắt. Hai cái răng nanh trong miệng lập tức nát ra. Cái dấu hiệu này nói lên rằng lực lượng của hắn đã không còn. Con mắt của Phương Hạo Vân hiện lên sát ý mãnh liệt, chỉ thấy tay phải của hắn đang vung lên, chém về hướng Nam Cung Kiếm. Mà Nam Cung Kiếm lúc này đã kiệt sức rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chém mình. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một âm thanh, Hạo Vân, để tôi. Quay đầu nhìn lại, người nói chính là Mộc Nguyệt Dung, bà ta cùng đi với Long Hy Phượng đến, nói, Hạo Vân, để tôi ra tay. Kẻ đã giết chết con của tôi muốn tự tay cắt đầu của nó. Tàn nhẫn lắm. Do đã mất hết lực lượng của ác ma, cho nên Nam Cung Kiếm đã trở về hình người lại, liếc mắt nhìn Mộc Nguyệt Dung, vẻ mặt đầy bi phẫn, tôi và bà tốt xấu gì cũng từ là mẹ con, chẳng lẽ bà thật sự không còn chút tình cảm nào sao? Hừ. Mộc Nguyệt Dung cười lạnh khinh thường, nói, Nam Cung Kiếm, mày còn mặt mũi nói với tao những lời đó sao? Nếu không phải do Hạo Vân ở đây, thì sợ rằng tao đã chết dưới tay của mày. Chị dâu, em si mê chị 20 năm nay, trong lòng chưa từng có ý định nào khác, có lẽ ngay cả sắt đá cũng bị em làm cho cảm hóa, vì sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy? Nam Cung Kiếm đau lòng gào lên, em không cam tâm, không cam tâm. Long Hy Phượng cười khinh miệt, nhìn Nam Cung Kiếm, nói, ngay từ lần đầu tiên cậu đã sai rồi, cậu tự tay giết chết người anh cùng cha khác mẹ với mày, chỉ dựa vào điều này thôi, cậu đã không được tha thứ. Nhưng mà chị không thích Nam Cung Hoành. Thì sao? Long Hy Phượng thản nhiên nói, tôi thừa nhận, lúc trước tôi quả thật không thích Nam Cung Hoành, nhưng tôi đã hạ quyết tâm lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó rồi. Tôi cũng quyết định sống tốt cuộc đời của mình, nhưng mà cậu đã tự tay hủy hoại cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi, Nam Cung Kiếm, tôi hận cậu chết đi được. Ha ha, Nam Cung Kiếm đột nhiên bật cười, vẻ mặt của hắn dường như hơi điên, xem ra tôi thật sự quá ngây thơ rồi. Tôi vốn tưởng rằng trên đời này có cái gọi là tình cảm. Nhưng các người, Mộc Nguyệt Dung, tôi thừa nhận tôi đã giết con trai của bà, anh của tôi. Nhưng bà không có giết chết em ruột của bà, mẹ ruột của tôi sao? Bà và tôi, căn bản là không có gì khác nhau, chúng ta cũng cùng là một người. Nói xong câu đó, Nam Cung Kiếm quay đầu nhìn Long Hy Phượng, nói, chị dâu, chị cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngay cả người thân của mình mà chị cũng không buông tha. Chị nghĩ chị là cái gì hả? Nam Cung Kiếm tôi có được ngày hôm nay, cũng là do các người ban tặng. Tôi không cam lòng. Đi chết đi. Không đợi Nam Cung Kiếm dứt lời, Mộc Nguyệt Dung và Long Hy Phượng đã cùng nhau tấn công, chặt bỏ đầu của Nam Cung Kiếm. Nhìn thấy Nam Cung Kiếm chết không nhắm mắt, Mộc Nguyệt Dung hừ nói, mày không cam lòng thì thế nào? Loại ác ma giống như mày, nên xuống địa ngục từ sớm đi. Tuy miệng nói vậy, nhưng nhớ lại chuyện hồi nãy, trong lòng của bà không khỏi run lên. Chuyện hôm nay, Nếu không có Phương Hạo Vân ở đây, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vì để diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, nên Phương Hạo Vân tung Tịnh Thế Tử Viêm ra, đốt cháy hoàn toàn xác chết của Nam Cung Kiếm, không còn sót lại gì. Đến lúc này, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dừng lại một chút, ba người đi ra phòng khách, Kiếm Chủ ngồi xuống. Phương Hạo Vân nói, tai họa ngầm Nam Cung Kiếm đã hoàn toàn được giải quyết, tôi có việc đi trước, còn về chuyện Nam Cung Thế Gia các người, ngày mai các người cho tôi một câu trả lời thuyết phục là được. Trải qua trận chiến này, cách nói chuyện của Phương Hạo Vân dường như cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ừ. Mộc Nguyệt Dung gật đầu, nói, Phương Thiếu Gia, mặc kệ là nói thế nào, tôi cũng đều phải cảm ơn cậu. Lời dư thừa không cần phải nói, là địch hay là bạn, tùy vào suy nghĩ của bà. Phương Hạo Vân nói xong liền xoay người bước đi. Khoan đã. Mộc Nguyệt Dung do dự mãi, rốt cục đã mở miệng gọi Phương Hạo Vân lại, lấy hết dũng khí ra, nghiêm túc nói, Phương Thiếu Gia, không cần chờ ngày mia, tôi cũng đã quyết định rồi, từ giờ trở đi, Nam Cung Thế Gia sẽ thần phục cậu, từ nay về sau sẽ nguyện trung thành. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho Long Hy Phượng giật mình, thái độ của mẹ chồng chuyển biến nhanh thật. Có điều cẩn thận nghĩ lại, theo biểu hiện thực lực hôm nay của Phương Hạo Vân cho thấy, trừ thần phục ra, thì còn có lựa chọn nào khác sao? Ra mắt chủ công. Vì tỏ vẻ thành ý của mình, nên Mộc Nguyệt Dung đã quỳ một gối xuống. Đứng lên đi. Phương Hạo Vân cười nói, lão phu nhân, bà đã lựa chọn như vậy, thì từ nay về sau, tôi và bà đều là người một nhà, không cần phải đa lễ. Cảm ơn Phương Thiếu Gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi đứng dậy xong, vẻ mặt của Mộc Nguyệt Dung cũng đã trở nên tôn kính rất nhiều. Long Hy Phượng được mở rộng tầm mắt ra, trong ký ức của bà ta, đây là lần đầu tiên Mộc Nguyệt Dung tỏ vẻ tôn kính người khác. Trước kia, mặc dù ở trước mặt quan chức cấp cao của chính phủ, thì bà ta vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo của mình. Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều trở nên mờ nhạt đi. Ngày mai tôi sẽ phái người đến thương lượng công việc cụ thể với bà, hy vọng bà có thể phối hợp. Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân liền xoay người đi ra. Đợi cho đến khi Phương Hạo Vân rời đi, Long Hy Phượng mới chủ động mời Mộc Nguyệt Dung đi vào phòng mình. Còn muốn nói cái gì? Trước mặt Long Hy Phượng, Mộc Nguyệt Dung vẫn giữ cái vẻ cao ngạo của mình. Tiểu Phượng, có phải con muốn khuyên mẹ hiến thân cho chủ công không? Đúng vậy, con có ý này. Long Hy Phượng thản nhiên nói, mẹ à, con người của hắn mẹ còn chưa hiểu hết đâu. Đừng tưởng rằng bên cạnh hắn có nhiều đàn bà thì hắn sẽ không thèm ngó ngàng đến. Thật ra hắn là một con người rất trọng tình nghĩa. Nếu mẹ có thể làm cho Hạo Vân thích mẹ, hoặc chỉ cần có hảo cảm với mẹ thôi, thì mẹ sẽ nhận được sự che chở của hắn. Như vậy thì đối với Nam Cung Thế Gia sẽ rất tốt. Nhưng mà, Mộc Nguyệt Dung muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn hỏi, Tiểu Phượng, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, con nghĩ chủ công sẽ chấp nhận sao? Đương nhiên là sẽ rồi. Long Hy Phượng cẩn thận đánh giá Mộc Nguyệt Dung vài lần, cười nói, mẹ, sự tự tin của mẹ chạy đi đâu rồi? Con không hề nói quá, nhìn mẹ hoàn toàn không giống một bà già chút nào cả. Nhất là sau khi mẹ dùng đại hoàn đan xong, thì những dấu vết luyện công năm xưa đã biến mất rồi. Bây giờ, nhìn mẹ giống như là một thục phụ cao quý vậy. Hoàn toàn tươi trẻ, sự hấp dẫn đối với đàn ông thì không cần bàn cãi nữa. Cho dù hắn muốn, nhưng mà mẹ, Mộc Nguyệt Dung nhíu mày nói, mẹ không thể có lỗi với ba chồng của con được. Những năm gần đây con cũng biết rồi đấy, mấy ông quan, những tên giàu có thèm mẹ chảy nước miếng luôn. Nếu mẹ thật sự muốn dùng thân thể để làm hưng thịnh Nam Cung Thế Gia, mẹ đã làm từ sớm rồi. Con biết, Long Hy Phượng nói, con biết mẹ có nguyên tắc của mình, nhưng con phải nhắc nhở mẹ, những người đó của mẹ, mặc dù là cộng toàn bộ lại, cũng không thể nào bằng Hạo Vân được. Thực lực của hắn mẹ cũng thấy rồi đấy, hắn hầu như đã trở thành truyền thuyết rồi. Có đôi khi con thậm chí còn nghĩ rằng hắn còn là người sao. Nói đến đây, Long Hy Phượng tiếp tục khuyên bảo, mẹ à, cơ hội ngay trước mắt mẹ, mẹ tự mình suy xét đi. Đúng rồi, Hạo Vân sẽ không dùng sức mạnh với mẹ đâu. Nếu mẹ nghĩ thông suốt rồi thì cứ việc chủ động đi. Chủ động? Mộc Nguyệt Dung hoàn toàn không còn biết nói gì luôn. Nếu là bị động thì bà còn thẹn thùng chấp nhận, nhưng muốn bà chủ động thì, đúng là không thể nói được rồi. Mộc Nguyệt Dung không thể tưởng tượng được cảnh mình vểnh mông lên, cầu xin đàn ông đi vào. Mẹ à, những cái nên nói con đã nói rồi, mẹ tự giải quyết cho tốt đi. Để lại những lời này xong, Long Hy Phượng cũng rời đi. Trời ơi, mình thật sự nên làm thế nào đây? Mộc Nguyệt Dung đột nhiên nhớ ra hai chữ, báo ứng. Trong quá khứ, bà rất cường thế, đàn ông trong thiên hạ đều không thể lọt vào trong mắt của bà được. Cho dù là một lão đại như Nhạc Hằng, muốn nắm tay hay hôn nhẹ lên má của bà thôi, bà cũng từ chối. Thậm chí là cả đời này, trừ chồng của mình ra, bà chưa từng khiêu vũ với một người đàn ông nào cả. Sáng ngày hôm sau, Phương Hạo Vân dẫn người đến để nói về những việc cần phải làm sau này, Khi gặp Mộc Nguyệt Dung, hắn luôn cảm thấy rằng ánh mắt của bà ta nhìn mình có một chút khác thường, nhưng hắn cũng không để ý nhiều. Hắn dẫn theo Bạch Quý, Kim Gia và để cho bọn họ tự mình thương lượng với Mộc Nguyệt Dung, thảo luận về những chi tiết cụ thể. Nếu đã thần phụ, thì Nam Cung Thế Gia sẽ hưởng thụ sự che chở, đồng thời cũng phải trả một cái giá nho nhỏ. Điều mà Phương Hạo Vân cần nhất hiện nay chính là người và tiền, mà hai thứ này, Nam Cung Thế Gia đều không thiếu. Lúc giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Phương Hạo Vân đi dạo một mình trong hoa viên, trên đường bước vào, đâu đâu cũng là cảnh sắc tươi mát, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái. Phương Hạo Vân thầm than một tiếng, nơi này quả thật là một chỗ tốt. Ây da! Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu của đàn bà. Phương Hạo Vân vội vàng quay lại, nhìn thấy Mộc Nguyệt Dung đang ngồi chồm hổm, tay ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn. Không kịp suy nghĩ, Phương Hạo Vân đi qua, nâng Mộc Nguyệt Dung dậy, thân hình của bà dường như không còn sức lực, suy yếu dựa vào vai của hắn, thản nhiên nói, cảm ơn. Ôm người đẹp vào ngực, Phương Hạo Vân liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, thơm quá. Ánh mắt ngập nước của Mộc Nguyệt Dung nhìn về hướng Phương Hạo Vân, trên mặt cũng ửng hồng, đang thở hổn hển, vẻ mặt đầy sự phức tạp. Phương Hạo Vân liền nói với Mộc Nguyệt Dung, lão phu nhân, bà không sao chứ? Có phải là ngày hôm qua bị Nam Cung Kiếm đả thương, thân thể vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn? Mộc Nguyệt Dung nhẹ nhàng nói, tôi không sao, cảm ơn chủ công đã quan tâm. Nói xong, đôi mắt đầy mỹ ý của bà liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, có vẻ như đưa tình. Ngoài ra, cổ áo của bà hơi sâu, có thể nhìn thấy rõ khe núi trắng tuyết kia, eo nhỏ mông tròn cả người tràn ngập sự hấp dẫn. Phương Hạo Vân không khỏi động lòng, hay là Mộc Nguyệt Dung đang cố ý dụ dỗ mình đây? Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân bình thản nói, không sao là tốt rồi. Mộc Nguyệt Dung cười hì hì nói, chủ công, tôi thấy cậu thật sự rất thích chỗ này, hay là tặng cho cậu nha, lát nữa tôi sẽ kêu Tiểu Phượng làm thủ tục cho cậu. Đúng rồi, tối nay cậu có ở lại không? Xem tình huống thế nào đã. Phương Hạo Vân cũng trả lời nước đôi luôn. À, Mộc Nguyệt Dung đáp một tiếng, nói, chủ công, cậu tiếp tục thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên đi, tôi đi thu xếp đồ ăn tối một chút. Nói xong, Mộc Nguyệt Dung liền cho Phương Hạo Vân một cái nhìn rất dụ hoặc, rồi lắc cái vòng eo như rắn nước của mình chậm rãi rời đi. Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông vểnh của bà đang lắc lư không ngừng kia, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn luôn cảm thấy rằng Mộc Nguyệt Dung đang cố ý dụ dỗ hắn. Hắn phỏng chừng cái này là do Long Hy Phượng xúi bậy. Nếu không như vậy, thì dựa theo tính cách của Mộc Nguyệt Dung, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này được. Mộc Nguyệt Dung đi vài bước, chợt dừng lại, quay đầu nhìn Phương Hạo Vân một cái, trong mắt tràn ngập mỹ ý. Chủ công, hay là cậu giúp tôi kiểm tra thân thể đi, nhìn xem trong cơ thể tôi còn máu ác ma hay không? Cũng tốt. Phương Hạo Vân nói xong liền đi qua. Mộc Nguyệt Dung thấy Phương Hạo Vân đi theo, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ngượng ngùng đi tới. Đến phòng tôi đi, Mộc Nguyệt Dung khẽ nói một tiếng, rồi lắc cái mông dẫn đường. Phương Hạo Vân đi theo phía sau bà, cảm thấy cơ thể như nóng lên. Tuy rằng hắn không tính làm ra loại chuyện cầm thú ra, không bỏ nhỏ không tha kia, nhưng bây giờ Mộc Nguyệt Dung đang cố tình khiêu khích hắn, đây lại là một vấn đề khác cần phải tranh luận. Hai người cùng nhau bước đi, ước chừng khoảng 5 phút sau thì đến phòng riêng của Mộc Nguyệt Dung, nhìn thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân cứ dòm chằm chằm vào cặp mông của mình. Mộc Nguyệt Dung mỉm cười nói, chủ công, vào đi. Nói xong, bà tự tay đóng cửa phòng lại. Chủ công, từ ngày hôm qua đến giờ, bụng của tôi luôn cảm thấy đau, hay là cậu nhìn xem giúp tôi đi. Nói xong, Mộc Nguyệt Dung lại ném cho Phương Hạo Vân một cái nhìn chết người. Phương Hạo Vân không trả lời, mà chậm rãi bước đến gần thân thể của Mộc Nguyệt Dung, hít sâu một hơi, tâm tư khẽ động đậy. Tuy rằng Mộc Nguyệt Dung đã lớn tuổi rồi, nhưng đối với người luyện võ mà nói, tuổi tác không phải là một vấn đề. Huống chi Mộc Nguyệt Dung đã dùng đại hoàn đan vào, dung mạo càng tươi trẻ hơn. Nói thật, khi Mộc Nguyệt Dung đứng chung một chỗ với Long Hy Phượng, người không biết thì tuyệt đối không có khả năng nghĩ hai người là mẹ chồng và nàng dâu. Bởi vì nhìn từ bên ngoài cho thấy, tuổi tác của hai người không có chênh lệch quá lớn. Dường như cảm nhận được thân thể đàn ông đang đến gần mình, hô hấp của Mộc Nguyệt Dung cũng trở nên dồn dập hơn. Phương Hạo Vân bước đến gần hơn, mỉm cười nói, bà nằm lên giường đi, tôi xem xét giúp bà. Ừ. Mộc Nguyệt Dung khẽ đáp một tiếng, rồi nhanh chóng bước qua, nằm lên giường, làm ra vẻ mặc cho người trà đạp. Phương Hạo Vân đi đến, đưa tay đặt lên bụng của bà, nhẹ nhàng xoa nắn một chút. Hơn chục năm qua, thân thể của Mộc Nguyệt Dung lần đầu tiên được đàn ông đụng vào. Mặc dù vẫn còn cách lớp quần áo, nhưng thân mình của Mộc Nguyệt Dung không khỏi run rẩy lên. Chủ công, thân thể của tôi không có gì trở ngại chứ? Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền mỉm cười, bàn tay to dần hướng lên trên, nắm lấy ngọn núi cao trên ngực của bà dù còn cách lớp áo, nói, không cần sốt ruột, chậm rãi kiểm tra đã. Nói xong, bàn tay của Phương Hạo Vân không ngừng xoa nắn bộ ngực của bà. Thân thể mềm mại của Mộc Nguyệt Dung run lên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, chủ công, đừng như vậy, miệng tuy nói vậy, nhưng Mộc Nguyệt Dung dường như không hề có ý dễ dỗ chống cự gì cả. Đêm qua, cả một đêm bà không có ngủ, suy nghĩ mãi về lời nói của con dâu, mãi cho đến khi hừng đông, bà mới đưa ra quyết định. Chuyện đã đến nước này, bà không còn lựa chọn nào khác. Phương Hạo Vân vừa xoa nắn bộ ngực cách lớp áo của bà, vừa cúi đầu xuống thì thầm bên tai của bà, bây giờ có phải là thoải mái hơn không? Mộc Nguyệt Dung bị Phương Hạo Vân khiêu khích làm cho cả người mềm nhũn ra, một cảm giác tê dại từ ngực đánh úp lên đầu, thân mình run lên, nhẹ giọng nói, thoải mái một chút, có điều bụng. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, yên tâm đi, tôi sẽ giúp bà loại trừ tất cả đau đớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai má của Mộc Nguyệt Dung đỏ rực như lửa, càng lúc càng thở gấp, chỉ sau một lát, cả người của bà đã nóng rực lên, nhất là ở dưới, càng không chịu nổi. Khu đảo nguyên cô đơn hơn chục năm nay cũng đã bắt đầu trở nên xôn xao. Mộc Nguyệt Dung khép hờ mắt lại, tùy ý để cho Phương Hạo Vân xoa nắn ngực của mình, cảm thấy đủ loại khoái cảm tê dại trong đầu. Đã lâu rồi bà không được thoải mái như vậy. Từ trước đến giờ, bà luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không cần tình dục nữa. Nhưng hôm nay bà mới phát hiện ra, những năm trước bà sống rất khổ. Vốn dĩ sự dụ dỗ của bà là giả vờ, nhưng mà bây giờ, tiếng rên rỉ của bà lại phát ra từ trong lòng. Bà thậm chí cảm thấy rằng tất cả những điều trước mắt, bất luận là làm cái gì cũng đều đáng giá cả. Bàn tay to của Phương Hạo Vân đi thẳng xuống một đường, cuối cùng dừng lại giữa hai chân của Mộc Nguyệt Dung, khiến cho thân thể của bà run rẩy kịch liệt. Phương Hạo Vân cúi người xuống, cắn nhẹ vào vành tai của bà, nói, lão phu nhân, cái này có thoải mái không? Mộc Nguyệt Dung thở hổn hển liên tục, dường như cũng đã lâm vào trạng thái mê sảng, sự rụt rè và lý trí cũng dần biến mất, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Phương Hạo Vân không khỏi tăng tốc độ xoa nắn lên, chỉ một lát sau, Mộc Nguyệt Dung đột nhiên kêu lớn một tiếng, cả người co lại, giống như là đã đạt đến cực khoái vậy, bất chợt đúng ngay lúc này lại nghe một giọng nữ khác vang lên, a, Hạo Vân. Các người, đang làm gì vậy? Hạo Vân, mẹ, hai người đang làm gì thế? Phương Hạo Vân và Mộc Nguyệt Dung đồng thời cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long Hy Phượng không biết đã xuất hiện ở cửa khi nào, kinh ngạc nhìn hai người. Vì mặt của Phương Hạo Vân khá dày nên trông rất là tự nhiên, nhưng quyết tâm do Mộc Nguyệt Dung vất vả lắm mới có được thì đã không còn. Bởi vì sự yêu đương vụng trộm của mình lại bị con dâu phát hiện ra, bà lập tức xấu hổ không chịu được, không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Tay của Phương Hạo Vân rời khỏi hai chân của Mộc Nguyệt Dung, cười hắc hắc với Long Hy Phượng, nói, chị Phượng, thân thể của lão phu nhân không được thoải mái, cho nên em xem giúp bà ta. Hai má của Long Hy Phượng đỏ ửng, nói, thật sao? Bây giờ có thoải mái không? Cùng là đàn bà nên Long Hy Phượng đương nhiên biết được Mộc Nguyệt Dung, vừa mới đạt cao trào xong, nét đỏ ửng trên mặt đã nói lên được vấn đề rồi. Lúc này Mộc Nguyệt Dung cũng đã ngồi dậy rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bộ ngực phập phồng liên tục, tay chân luống cuống nhìn Long Hy Phượng không biết nói gì. Lão phu nhân, nếu thân thể của bà đã không bị gì, tôi đây đi trước vậy, hôm khác tôi sẽ giúp bà kiểm tra tiếp. Nói xong, Phương Hạo Vân liền giữ nguyên sắc mặt mà bước đi. Lúc đi ra cửa, Phương Hạo Vân oán giận nói, chị Phượng, đây là ý gì? Chị không phải là khuyến khích em và lão phu nhân phát sinh quan hệ sao? Tại sao khi đại sự sắp thành, chị lại làm cho nó rối lên? Hi hi. Long Hy Phượng khẽ cười một tiếng. Nói, Hạo Vân, chị làm vậy là vì tốt cho em thôi. Bà già ấy nhiều năm chưa chạm qua đàn ông, dục vọng trong cơ thể đã lên đến tột đỉnh rồi. Khi bà ta quyết định hiến thân, em đương nhiên là có thể dễ dàng thành công rồi. Nhưng em có nghĩ đến không, sau khi làm xong, lý trí của bà ta khôi phục lại, thì trong lòng bà ta sẽ sinh ra áy náy, xấu hổ và giận dữ. Chị biết tính của bà ta, người giống như bà ta, trời sinh ra đã cao ngạo lãnh khốc rồi. Sau chuyện này, sợ rằng bà ta sẽ tự sát. Cho nên, chị đề nghị em phải đi đường dài, câu cá lớn, đừng quá nóng vội, đợi cho đến khi lòng của bà hoàn toàn thuần phục, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông, thì lúc đó em lại ra tay, đến lúc đó, tất cả đều sẽ thuận theo tự nhiên thôi. Ha ha! Phương Hạo Vân nghe thấy thế, bóp nhẹ một cái lên mông của Long Hy Phượng một cái, nói, chị Phượng, không thể tưởng được, chị đúng là biết suy nghĩ cho em, lát nữa em nhất định sẽ bồi thường cho chị. Đúng lúc này, điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên. Nhìn màn hình, là do Trần Thanh Thanh gọi đến. Sau khi nối máy, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Trần Thanh Thanh, Hạo Vân, bây giờ em đang ở đâu? Nếu em rảnh, chúng ta gặp nhau tại văn phòng của em nhé. Có một số việc cần phải thương lượng với em, là về vấn đề phân phối lợi ích từ Nam Cung Thế Gia. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền nhướng mày, nhưng đến cuối cùng đều gật đầu nói, như vậy đi, một tiếng nữa, chúng ta gặp mặt tại văn phòng của em. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân liền thành thật với Long Hy Phượng. những người cấp trên đúng là có lòng tham không đáy. Bọn họ muốn chia cắt Nam Cung Thế Gia. Long Hy Phượng nhạy cảm nhận ra vấn đề, vội hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, những người này đúng là tham lam, yêu cầu của bọn họ không còn chừng mực nữa rồi. Em thấy trừ phi em chia một nửa Nam Cung Thế Gia cho bọn họ thì mới yên, nếu không thì bọn họ sẽ thấy không đủ. Hạo Vân, em tính xử lý thế nào? Long Hy Phượng hồi hộp hỏi. Yên tâm đi, chuyện này em sẽ xử lý tốt, em tự có chừng mực. Đối với lòng tham của bọn họ, em sẽ không thể nào nhường nhịn được nữa. Cho Long Hy Phượng một ánh mắt yên tâm, Phương Hạo Vân vỗ vai của bà, nói, chị Phượng, lão phu nhân liền giao cho chị. Đi đến văn phòng của tập đoàn Đằng Phi, Phương Hạo Vân đã nhìn thấy Trần Thanh Thanh đã đến từ sớm rồi. Có phải là vừa mới ở chỗ của Mộc Nguyệt Dung không? Trần Thanh Thanh thở dài một tiếng, nói, chị vừa mới cãi nhau với ông ngoại xong, chị cảm thấy yêu cầu của cấp trên rất cao, rất tham lam, nhưng ông ngoại nói ông cũng không còn cách nào cả. Hỗn loạn giữa các người làm chị đau đầu quá. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên cười, nói, vất vả cho chị rồi, chị Thanh Thanh, chị cứ yên tâm đi, chuyện này em sẽ tự mình xử lý, cam đoan làm không khiến cho chị khó xử. Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp lại, ừ, chuyện này nếu mà chị cứ tiếp tục dây dưa thêm nữa, sẽ khiến cho người ta chú ý, đến lúc đó sợ rằng lại phát sinh thêm phiền toái. Phương Hạo Vân nói nghe một chút gì, cấp trên rốt cục là có ý gì? Em muốn biết mục đích của bọn họ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm lớn, bầu trời vốn đang trong xanh trong nháy mắt liền tối đen lại, xem ra có vẻ như muốn mưa lớn. Ha ha! Phương Hạo Vân đi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, quả thật là nên mưa đi, thời tiết mấy ngày nay bị con người làm hỏng rồi. Chị Thanh Thanh, chị nên suy nghĩ lại đi, nên thoát khỏi SIS đi. Trần Thanh Thanh im lặng không nói gì, một trận gió thổi qua cửa sổ, làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi lạnh. Phương Hạo Vân vô thức nhìn qua. Thấy sắc mặt của Trần Thanh Thanh trở nên khó coi, hắn cười nói, chị Thanh Thanh, cái này chỉ là một đề nghị thôi, nếu chị muốn tiếp tục kiên trì, em cũng không phản đối. Nói xong, hắn đưa tay ôm lấy hai vai của cô, nói, em rất cảm kích tất cả những gì mà chị làm cho em. Trong lòng Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy giống như một dòng nước ấm rót vào vậy, gió lạnh có thổi đến cũng không còn cảm giác. Cô cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng nói, Hạo Vân, chị sẽ có chừng mực của chị, lỡ như sau này không được, chị sẽ rời đi đúng lúc. Nhưng mà chị vẫn hy vọng rằng mình có thể khống chế được căn cứ SIS. Nói như vậy thì chị mới có thể giúp đỡ được cho em. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân ừ một tiếng, nói, em tin tưởng chị có thể thành công. Nếu Trần Thanh Thanh có thể khống chế hoàn toàn được căn cứ SIS, thì đối với Phương Hạo Vân mà nói, đích thật quả là có trợ giúp không nhỏ, ít nhất là đại bản doanh trong nước cũng không bị bó buộc nữa. Tuy rằng gia tộc thủ hộ ở châu Âu cùng tập đoàn Hùng Long quả thật rất mạnh, nhưng căn cơ của gia tộc thủ hộ vẫn còn ở trong nước. Mà thế cục trong nước khác hẳn so với bên ngoài. Ở chỗ này, mặc kệ là gia tộc nào, mặc kệ là tập đoàn nào, chỉ cần thực lực của mày mà đụng đến sự an toàn của chính phủ, thì coi như là hết rồi. Long gia, Nam Cung Thế gia, đây là các ví dụ rất tốt. Mặc dù gia tộc thủ hộ của Phương Hạo Vân, mặc dù có năng lực ứng phó với tất cả, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, bớt được một kẻ địch nào thì hay kẻ đó. Cho nên, nếu Trần Thanh Thanh khống chế được căn cứ SIS, lợi nhiều hơn hại. Đến lúc đó, hắn sẽ triển khai hợp tác hoàn toàn với SIS. Phương Hạo Vân nghĩ đến đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm. Chị Thanh Thanh, bên ông lã chị phải nắm chắc đấy. Về phần những cấp trên khác, em sẽ nghĩ biện pháp. Trần Thanh Thanh dường như thích nhìn thấy hắn tràn đầy tự tin, khí thế hiên ngang của hắn như vậy. Trong con mắt ngập nước của Trần Thanh Thanh đã hàm chứa ý cười, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phương Hạo Vân. Nói, Hạo Vân, xem ra em rốt cục đã chấp nhận kế hoạch của chị rồi. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, có thể nói như vậy đấy chị Thanh Thanh. Có điều, chị Thanh Thanh à, thật sự đúng là tủi thân cho chị. Lúc này, đôi mi của Trần Thanh Thanh mới hơi giãn ra, cười nhẹ nói, Hạo Vân, giữa chúng ta còn cần phải nói những lời này sao? Đúng rồi, theo ý của cấp trên là, hy vọng có thể có được 80% tài sản của Nam Cung Thế Gia. Về phần võ sĩ của Nam Cung Thế Gia, theo ý cấp trên là phân phát lại. Về sau giám sát tại địa phương, vẻ mặt của Phương Hạo Vân trở nên thoải mái, sau một hồi mới trầm giọng nói, lần này cái bụng của bọn họ quả thật không nhỏ, vượt qua giới hạn của em rồi. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nhấn mạnh, lần này, em sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trần Thanh Thanh nhướng mày lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đây mới là người làm đại sự. Hạo Vân, chị rất thích khí phách và sự tự tin của em. Phương Hạo Vân nhìn cô chằm chằm vào cô, một lát sau mới khẽ cười nói, chị báo tin cho ông lã trước đi. Để cho bọn họ hiểu được, lần này em sẽ không thỏa hiệp. Sau khi xong, chị đem phản ứng của bọn họ nói cho em biết. Trần Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, chị Thanh Thanh, Em hỏi chị, về thế lực của em, chị hiểu biết được bao nhiêu? Trần Thanh Thanh mở to mắt ra, suy nghĩ một chút nói, biết không nhiều lắm. Những cái chị biết, đều đến từ hệ thống tình báo của SIS. Chị Thanh Thanh, chị sẽ không trách em chứ? Phương Hạo Vân nói. Trần Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, mỉm cười nói, Hạo Vân, em nghĩ nhiều rồi, em yên tâm đi. Chuyện này của em, thật ra chị cũng không muốn biết nhiều làm gì. Theo tình huống trước mắt cho thấy, biết nhiều cũng chưa chắc là tốt. Cũng đúng, biết nhiều chưa chắc đã tốt, Phương Hạo Vân nói. Trần Thanh Thanh chợt hỏi, Tuyết Nhi biết, đúng không? Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu nói, Tuyết Nhi biết nhiều nhất, nhưng cũng không biết được sự thật. Hạo Vân, em có nên đi thăm Tuyết Nhi hay không? Trần Thanh Thanh nói, biểu hiện của Tuyết Nhi mấy ngày nay rất tốt. Một cái tập đoàn Hàn thị to như vậy mà dưới sự quản lý của Tuyết Nhi và dì Tú Văn mà đã trở nên có trật tự rồi. Ừ, em biết rồi. Phương Hạo Vân gật đầu. Gia tộc Morgan dường như đã xác định được thân phận tôn giả của Phương Hạo Vân. Có tin tức báo rằng, có rất nhiều võ sĩ của gia tộc Morgan đã đến Hoa Hải rồi, chuẩn bị xuống tay với Phương gia và tập đoàn Đằng Phi. Vì thế, Phương Hạo Vân sau khi liên hệ với dì Bạch xong, liền triệu tập cao thủ của gia tộc thủ hộ đến đây, lấy thân phận là nhân viên của công ty bảo an Đằng Phi để tiến vào trong Phương gia, tập đoàn Thịnh Hâm, tập đoàn Đằng Phi, cùng với những chỗ có thể bị gia tộc Morgan tấn công. Còn trên thị trường tài chính, sự tranh đấu của gia tộc Morgan cùng tập đoàn Hùng Long, tập đoàn Đằng Phi càng lúc càng kịch liệt, dường như đang đến quá trình gây cấn nhất. Mấy ngày nay, mỗi ngày Bạch An Viễn chỉ ngủ không quá 4 tiếng, thời gian còn lại hầu như đều nhào đầu vào trong thị trường tài chính cả. Mặc dù có tập đoàn Hùng Long giúp đỡ, nhưng mà có nhiều khi Bạch An Viễn đều phải tự mình đưa ra phán đoán và quyết định riêng cho bản thân. Sáng hôm nay, Bạch An Viễn đi tìm gặp Phương Hạo Vân, gặp mặt liền xin tiền. Nhưng số tiền này lại khiến cho Phương Hạo Vân vừa nghe xong đã muốn xỉu. 50 tỷ. Bạch An Viễn mở miệng ra là cần 50 tỷ. Dựa theo lời nói của ông phải cần nhiều tiền như vậy để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Nếu không thì phần thắng sẽ cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, Bạch An Viễn còn muốn chiếm lấy quyền khống chế, quyền quyết định tuyệt đối. Nghe xong yêu cầu của Bạch An Viễn, ngay cả một người hành sự quyết đoán như Phương Hạo Vân cũng không khỏi nhíu mày liên tục. Bạch tiên sinh, chuyện này rất lớn, ông cần phải suy nghĩ cẩn thận cho tôi. Phương thiếu gia, tôi biết yêu cầu của tôi làm cho cậu khó xử, nhưng xin cậu tin tưởng tôi dùng sinh mạng của tôi ra để đặt cược, nếu tôi thất bại, tôi nguyện ý lấy mạng ra đền. Đương nhiên, mạng của tôi không có giá trị như số tiền kia, nhưng điều tôi có thể, chỉ có nhiều đó thôi. Bạch An Viễn thành khẩn nói, lần này nếu chúng ta thành công, thì đúng là một đả kích kinh tế không nhỏ cho gia tộc Morgan, và lợi nhuận ít nhất của chúng ta sẽ là hơn 10 tỷ. Lợi nhuận không tồi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, một tiếng nữa ông đến tìm tôi. Ừ. Bạch An Viễn gật đầu, xoay người rời đi. Phương Hạo Vân hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Hà Thanh, kêu cô lại đây một chuyến. 3 phút sau, Hà Thanh liền xuất hiện trong bộ trang phục màu đen. Tào Nhã ngồi xuống trước mặt Phương Hạo Vân, Hà Thanh hỏi, xảy ra chuyện gì, giọng nói trong điện thoại của cậu dường như hơi gấp. Phương Hạo Vân vội vàng đem yêu cầu của Bạch An Viễn nói ra, rồi hỏi ý kiến của Hà Thanh. Hà Thanh há miệng ra tròn như hình chữ O, hỏi, Hạo Vân, cậu thật sự có thể bỏ ra nhiều tiền vậy sao? Tiền không phải là vấn đề, cái tôi lo lắng bây giờ chính là, Bạch An Viễn có giở trò quỷ trong đó hay không? Hoặc lỡ như thất bại thì làm thế nào? Phương Hạo Vân hỏi, cậu nghi ngờ Bạch An Viễn? Hà Thanh hỏi, nghi ngờ thì chưa tới, nhưng liên quan đến một số tiền khổng lồ như vậy, tôi không thể không cẩn thận suy xét. Phương Hạo Vân nói, ý của tôi là... Từ hôm nay trở đi, cô tự mình bảo vệ cho Bạch An Viễn, giám sát tất cả, lỡ như ông ta gây rối cái gì thì không cần nương tay. Đương nhiên, nếu ông ta quả thật suy nghĩ vì Đằng Phi, thì cô cần phải chiếu cố ông ấy thật tốt. Gần đây trong khoảng thời gian này, võ sĩ của gia tộc Morgan không ngừng lèn vào Hoa Hải. Tuy rằng tôi và dì Bạch đã tiến hành ngăn chặn, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, ngàn vạn lần không được chủ quan. Tốt, tôi hiểu rồi, Hà Thanh gật đầu. Ngay sau đó, hai người thương lượng việc giám sát Bạch An Viễn thế nào? Đợi sau khi Hà Thanh rời khỏi, cũng đã hơn 50 phút rồi. Bạch An Viễn lo lắng gõ cửa tiến vào, nói, Phương thiếu gia, thế nào rồi, thời gian không đợi người, chậm 1 phút là nguy hiểm 1 phút. Không thành vấn đề, 50 tỷ thì 50 tỷ. Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói, Bạch tiên sinh, chuyện lần này mặc kệ là ông, hay là tôi, hoặc là Đằng Phi, đều là một khảo nghiệm lớn. Tôi hy vọng ông có thể dùng 200% sức lực để giải quyết chuyện này. Nhớ kỹ lời tôi nói, tôi tin tưởng ông, tin tưởng thành công của ông. Phương thiếu gia, cậu yên tâm đi, cho dù tôi liều mạng, cũng sẽ không làm phụ kỳ vọng của cậu. Dưới sự trao đổi và tiếp xúc không ngừng, Nguyệt Như và Đinh Tuyết Nhu đã thân thiết như chị em ruột rồi. Có điều Vương Hà vẫn còn có chút không thích Nguyệt Như, cũng không biết là trong lòng đang có tâm tư gì nữa. Dựa theo ý của Phương Hạo Vân, Nguyệt Như cũng không để lộ thân phận sát thủ của hắn cho Đinh Tuyết Nhu biết. Vốn Đinh Tuyết Nhu còn hy vọng rằng sẽ tìm hiểu về cuộc sống của Hạo Vân trong mấy năm qua, nhưng sau vài lần thử đều không có kết quả gì cả. Buổi sáng hôm nay, hai người hẹn nhau đến công viên gặp mặt, rồi sau đó đi chơi mua sắm dạo phố này nọ. Mãi cho đến khi Vương Hà gọi điện thoại đến báo, hai người mới chịu lái xe chạy về tập đoàn Siêu Uy. Nhu Nhu, bọn chị điều tra ra được trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Đinh Bối Thành và Đinh Vọng Tân có 15 triệu euro, đồng thời, nhân viên của chúng ta còn kiểm tra được bọn họ dùng radio công suất nhỏ để liên hệ với người của gia tộc Morgan. Vương Hà nói, người thì chị đã giam lại, em xem nên làm thế nào bây giờ? Chúng ta đi xem thử. Đinh Tuyết Như chủ động mời Nguyệt Như. Nguyệt Như, tập đoàn Siêu Uy là của Hạo Vân, em coi như cũng là chủ nhân một nửa, cùng đi nhé. Được rồi, người ta mời rất nhiệt tình nên không thể từ chối. Nguyệt Như có thể cảm nhận được Đinh Tuyết Như rất thật lòng, cho nên gật đầu đáp ứng. Tuy rằng Vương Hà hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì cả. Vài phút sau, ba người đi đến phòng giam bên dưới tập đoàn Siêu Uy. Cái phòng giam này ngày xưa là do một tay Đinh Vọng Tân xây nên. Bây giờ hắn lại bị giam vào chính nơi mà hắn đã xây dựng thành. Nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu vào, Đinh Bối Thành vội vàng nói. Nhu Nhu, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Con thả chú ra trước đi, chú chậm rãi giải thích với con. Đều là người một nhà, sao phải làm ra như vậy? Hừ, Vương Hà quát giận một tiếng. Người một nhà à? Lúc trước các người đối xử với Nhu Nhu thế nào? Con người của mấy người, đúng là dối trá. Đinh Bối Thành, Đinh Vọng Tân, chứng cứ các người qua lại với gia tộc Morgan rất rõ ràng, không cần phải nói gì nữa. Tiện nhân, im miệng. Đinh Bối Thành nói, đây là chuyện này họ Đinh, người ngoài như cô sủa bậy cái gì đó. Bốp, Vương Hà đi qua, tát một cái vào mặt của Đinh Bối Thành, nổi giận nói, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng à. Đinh Bối Thành, dựa theo quy định bây giờ của Đinh gia, ông bán đứng gia tộc, nên lên đoạn đầu đài rồi. Nhu Nhu, con nói gì đi, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà. Nể mặt lẫn nhau, con tha cho bọn chú được không? Đinh Vọng Tân nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, thở dài một hơi, nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chuyện đã đến nước này, chú cũng không hy vọng gì nữa, con tha cho bọn chú một con đường được không? Tôi rất thích những lời này của chú, có điều tôi phải nhắc cho chú nhớ, đã làm sai thì phải gánh chịu trách nhiệm. Đinh Tuyết Nhu nói với Vương Hà, chị Hà, chuyện này chị xử lý đi, nếu chuyện này đã được điều tra rõ ràng, vậy cứ xử lý theo quy định. Ừ. Vương Hà gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Rời khỏi phòng giam, Đinh Tuyết Nhu quay đầu lại hỏi, Nguyệt Như, em có cảm thấy chị không có nhân tính không? Không hề. Nguyệt Như cười nói, ân oán của chị và Đinh gia em rất rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ lén lút thông đồng với gia tộc Morgan. Đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ được, cách làm của em bây giờ rất đúng. Hai người trở về phòng của Đinh Tuyết Nhu, nói chuyện về thế cục của anh hiện nay. Khi trời sụp tối, Nguyệt Như liền chào tạm biệt ra về. Trong khoảng thời gian gần đây, thế cục của thiên đạo ngày càng trở nên hỗn loạn. Bây giờ thiên đạo chia ra làm hai phía, một bên phản đối việc dính dáng đến gia tộc Morgan, mà bên còn lại thì yêu cầu dựa theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện, lấy việc kết hôn để tiến hành trao đổi với gia tộc Morgan. Long đầu và thất tông tội thì tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tỏ thái độ gì cả. Đối với chuyện này, trong lòng Nguyệt Như cảm thấy bất ổn, nếu không có đám cưới, vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn. Ít nhất thì người đàn ông cô yêu cũng không cần làm kẻ địch của thiên đạo. Cô quyết định đi tìm ba của mình, cũng chính là long đầu của thiên đạo. Đã lớn như vậy rồi, nhưng Nguyệt Như chưa từng chính thức nói chuyện với ba của mình bao giờ cả. Từ nhỏ đến lớn, cô đều làm theo những gì mà ba dặn, từ cuộc sống cho đến công việc, ở cùng một chỗ với Phương Hạo Vân, là việc duy nhất mà cô tự làm chủ. Cho đến nay, long đầu vẫn chưa từng hay biết chuyện cô đã ăn ở với Phương Hạo Vân. Nên đến ngả bài thôi. Trên đường đi, Nguyệt Như tự thì thào. Thế cục của Hoa Hải càng trở nên nóng hơn khi Dì Bạch từ căn cứ của gia tộc thủ hộ trở về, Phương Hạo Vân tự mình đi ra sân bay quốc tế Hoa Hải để đón cô. Buổi tối, hai người chọn nghỉ ngơi trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi, bởi vì trước mắt, nơi này là chỗ an toàn nhất Hoa Hải. Hai người ôm lấy nhau, vuốt ve lẫn nhau, thân mình dính chặt vào nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Phương Hạo Vân đưa tay vuốt mái tóc của Dì Bạch, trong lòng dâng lên một cổ nhu tình, hắn và Dì Bạch quen biết nhau lâu như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên làm những trò này ở Hoa Hải. Hai người vượt qua mối quan hệ kia không lâu, nhưng đủ để đối phương cảm nhận tình cảm vô cùng sâu trong lòng của mình. Cảm nhận được nhu tình của Phương Hạo Vân, Dì Bạch ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ngọt ngào cười nói, Hạo Vân, anh biết không? Mấy ngày ở gia tộc, hầu như em đều nghĩ đến anh. Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Dì Bạch, nhu tình trong lòng Phương Hạo Vân càng thêm sâu, tay hắn rời khỏi mái tóc của Dì Bạch, đặt lên trên khuôn mặt trắng mịn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, Mặt của Dì Bạch chậm rãi đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu ngập nước. Tay còn lại của hắn đặt xuống dưới thân của Dì Bạch, cúi đầu hôn lên đôi môi thơm của cô, đưa tay cầm lấy bộ ngực sung mãn của cô mà vuốt ve. Rất nhanh, thân hình của Dì Bạch đã nóng lên, cặp mắt càng trở nên mê ly hơn. Tố Tố, thoải mái không? Phương Hạo Vân cười hỏi. Dì Bạch đỏ mặt, ánh mắt long lanh mà mê ly, Xuân Tỉnh nhộn nhạo lên, liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, ừ, thoải mái. Bỗng nhiên, cô chợt trở nên kích động, đẩy ngã Phương Hạo Vân ra, áp thân thể nóng rực của mình lên, đôi môi anh đào khiêu gợi hôn vào miệng của Phương Hạo Vân. Trời ạ, Dì Bạch sao đột nhiên trở nên chủ động thế này? Phương Hạo Vân thấy Dì Bạch chủ động nhiệt tình, trong lòng thầm hô sảng khoái. Hưởng thụ cái lưỡi thơm của cô xong, Phương Hạo Vân nghiêng đầu qua, nghiêm túc nói, Tố Tố, anh thích em chủ động như vậy đó. Nói xong, bàn tay của hắn cũng hướng xuống giữa hai chân của cô. Hạo Vân, em biết anh thích trên giường phóng đãng, hôm nay em sẽ đẩy ngã anh. Sự khiêu khích của Phương Hạo Vân, sự kích thích của chân khí nội ra, cùng với tình cảm trong lòng của Dì Bạch dành cho hắn, đã làm cho cô hoàn toàn trở nên cuồng nhiệt. Tố Tố, em thích ở trên. Phương Hạo Vân còn chưa kịp nói xong, thì cái miệng của hắn đã bị Dì Bạch hôn lại. Sau khi hôn xong, Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, Tố Tố, em nhiệt tình như vậy, tối nay anh sẽ chiều em. Những lời này lại thể hiện cái bản chất vô sỉ của Phương Hạo Vân. Thân mình của Dì Bạch nằm trong lòng ngực của Phương Hạo Vân không ngừng run rẩy. Cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, hùa theo tình cảm mãnh liệt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hơi động tâm, ôn nhu cười nói, Tố Tố, em thật đẹp. Sự thật đã chứng minh, trong thời điểm vận động của nam và nữ, cần phải ca ngợi bạn tình nhiều hơn, như vậy mới nhận được hiệu quả không tưởng. Dì Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai mắt khẽ híp mặt, mặt nhỏ đỏ ửng, cánh tay ôm chặt lấy cổ của Phương Hạo Vân, trong lòng nóng lên, đưa miệng đến gần lỗ tai của Phương Hạo Vân, nhỏ giọng nói, Hạo Vân, anh thật sự không chê em lớn hơn anh sao? Dì Bạch đỏ mặt dò hỏi. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, dùng nụ hôn kịch liệt để trả lời câu hỏi của cô. Sau khi hôn xong, trong con mắt xinh đẹp của Dì Bạch dâng lên một hơi nước, nhìn người đàn ông tuấn tú mà cường tráng này, trong lòng hơi say, bộ ngực sữa phập phồng liên tục, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ đỏ ửng hạnh phúc. Tố Tố, muốn không? Giọng nói tràn ngập hấp dẫn của Phương Hạo Vân vang lên bên tai của Dì Bạch. Dì Bạch hoàn toàn từ bỏ rụt rè và ngượng ngùng, cô không ngừng thở gấp, vặn vẹo. Ôm lấy thân mình cường tráng của Phương Hạo Vân, bộ ngực sữa ép chặt vào ngực hắn, miệng anh đào lúc đóng lúc mở, kiều mị nói, em muốn anh. Hạo Vân, em muốn cởi sạch đồ của anh ra. Nói xong, đôi tay trắng loãng của cô nhanh chóng cởi bỏ tất cả những chướng ngại trên người của Phương Hạo Vân. Ha ha, Tố Tố quả nhiên là một người hiểu ý. Tố Tố, tin tưởng anh sẽ cho em hạnh phúc chân chính, anh sẽ dùng sinh mạng của anh để che chở cho em. Nói xong. Hai tay của Phương Hạo Vân chậm rãi đi xuống, phủ lên trên cặp mông mềm nộn kia, bắt đầu xoa nắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.